Độc thủ tịch mịch, chương 49, góc truyện audio.com. Nhưng có một chuyện mà rất nhiều người không ngờ tới. Vài ngày sau đó trên khắp mặt báo đều đăng tải hình ảnh Phác Sán Liệt Cường hôn Biện Bạch Hiền. Tiêu đề còn in đậm rất bắt mắt, chủ tịch Phác thị Phác Sán Liệt ăn vụng sau lưng vợ. Cảnh hôn thắm thiết mãnh liệt như phim truyền hình, nhất thời cả giới giải trí lẫn thương nghiệp đều dậy sóng xôn xao. Tin tức như vậy khiến Bạch Hiền lâm vào tình trạng quẫn bách. Bức ảnh được chụp và chỉnh sửa rõ ràng. Chỉ cần là người quen nhất định sẽ nhìn ra. Biện Bạch Hiền, chủ tịch gọi cậu lên phòng làm việc. Bạch Hiền đặt quyển tạp chí sang một bên đứng dậy ra khỏi phòng làm việc. Gã nhân viên mới đi vào phòng làm việc nhanh chóng lên tiếng tụ họp. Không ngờ cái tên Biện Bạch Hiền xấu xí này không chỉ khiến chủ tịch của chúng ta thích, mà còn khiến cả chủ tịch Phác thị để ý. Bản lĩnh này phụ nữ các cô nên học hỏi một chút. Một nhân viên nam cười nhạo, quên đi, chuyện chân đứng hai thuyền như thế tôi không làm được, trừ phi là người da mặt dày. Nhân viên nữ chua ngoa chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bạch Hiền thấp thỏm lo âu đi vào phòng làm việc của Thế Huân. Trong đầu Mỹ Thế Huân khẳng định đã đọc tạp chí kia rồi. Rốt cuộc phải giải thích thế nào đây? Gõ cửa đi vào, bầu không khí trong phòng làm việc vô cùng trầm trọng. Thế Huân đứng ở trước bàn. Trên bàn chính là tờ báo mới ra hôm nay. Chủ tịch, ngài tìm tôi, Bạch Hiền cẩn thận nói. Thế Huân lo lắng xoay người nhìn Bạch Hiền, trong ánh mắt không lộ ra chút biểu cảm nào. Sau đó buông hai tay đi đến trước mặt Bạch Hiền. Thì ra anh vẫn còn yêu Phác Sán Liệt. Đây là lý do mà anh vẫn không chịu chấp nhận tôi. Thế Huân cố nén đau đớn. Mũi ê ẩm hỏi, không phải đâu Thế Huân. Cậu nghe tôi giải thích, đêm đó Phác Sán Liệt tới tìm tôi nói thích tôi nhưng bị tôi từ chối mới làm trò đó. Không phải tôi tự nguyện, nghe được Phác Sán Liệt nói thích anh, chắc trong lòng anh vui vẻ lắm phải không? Thế Huân tiếp tục hỏi, Thế Huân, cậu đừng nói như vậy, tôi và Phác Sán Liệt không thể nữa. Bạch Hiền có điểm sốt ruột vì không muốn nhìn thấy Thế Huân như vậy. Vậy tại sao anh không chịu chấp nhận tôi? Là anh không thương tôi hay là ngươi nguyện ý tặng cho Lộc Hàm? Chẳng lẽ trong tim anh vẫn có sự tồn tại của Phác Sán Liệt? Đột nhiên Bạch Hiền cảm thấy buồn cười, muốn cười thật to, bởi vì Thế Huân vừa nói chính xác những gì trong tim mình. Bạch Hiền không thích đối mặt với Thế Huân bằng thân phận người yêu. Tình cảm đối với Thế Huân chỉ có thể dừng lại ở mức độ bạn bè mà thôi. Sau này lại đối mặt với chuyện Lộc Hàm thích Thế Huân. Bạch Hiền cũng có thể hiểu được vì Thế Huân thích mình mà bị Lộc Hàm đối xử lạnh lùng. Về phần mình, Bạch Hiền cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc trong tim mình có còn hình bóng của Phác Sán Liệt. Thấy Bạch Hiền do dự, trong lòng Thế Huân tuyệt vọng thêm một phần. Xem ra những lời hắn nói là thật. Nói cái gì mà vẫn hận Phác Sán Liệt chỉ là gạt người mà thôi. Có bao nhiêu hận thì có bấy nhiêu yêu. Những lời này dù không muốn thừa nhận nhưng nó nghiễm nhiên thích hợp. Thế Huân thương tâm gần chết xoay người phất tay. Anh đi ra ngoài đi. Bạch Hiền còn muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể mở miệng. Ậm ừ một tiếng rồi xoay người ra khỏi phòng làm việc. Chuyện dường như ngày càng phức tạp. Bạch Hiền thở dài đến trước cửa thang máy. Bận rộn xử lý công chuyện cả ngày Sán Liệt mới mệt mỏi dã rời về nhà. Vừa vào đến cửa đã bị một tờ báo đáp lên mặt. Theo sau là tiếng hét chói tai của Từ Nhã Nghiên. Anh không biết xấu hổ hay sao mà còn trở về. Từ Nhã Nghiên chỉ ra ngoài cửa nói. Thần kinh cô lại có vấn đề sao? Tôi không về thì đi đâu? Phác Sán Liệt ngây ngô hỏi. Phiền toái kéo cà, vạt ngồi vào sofa. Từ Nhã Nghiên mở tờ báo đưa đến trước mặt Sán Liệt. Anh đi mà tìm vợ cũ của mình đi. Quay về đây làm gì? Sán Liệt cũng không ngờ cảnh mình cưỡng hôn Bạch Hiền bị người khác chụp được còn đăng lên báo. Chuyện này hắn không biết phải giải thích thế nào với Từ Nhã Nghiên nữa. Thấy thái độ bình tĩnh của Sán Liệt, hiển nhiên chính là đã thừa nhận chuyện này. Từ Nhã Nghiên nộ khí xung thiên. Phát huy những độc chiêu của tiểu nhân vừa khóc vừa đòi thắt cổ tự tử. Anh nói sẽ không bao giờ tìm hắn nữa. Vậy mà sau lưng tôi đã làm cái gì? chồng của tôi dĩ nhiên hôn người đàn ông khác, anh bảo tôi sau này ra đường còn dám gặp ai hả? Được rồi, trước đây cô cũng đi tới quán bar với mấy gã đàn ông xa lạ. Tôi chưa động thì thôi cô còn ở đó nói tôi. Gián Liệt không nhịn được nói. Gần đây vì chuyện tiền vốn và công trình di rời mà uể oải khó chịu. Giờ lại thêm rắc rối. Anh còn dám nhắc tới chuyện đó. Tôi và mấy người bạn đó rõ ràng trong sạch. Còn anh thì sao? Chứng tớ rành rành ra đó. Anh còn dám nói xạo. Nghe được tiếng cãi lộn dưới lầu Phác Mẫu ôn tồn đi xuống. Chuyện này bà cũng đã sớm biết. Đi tới bên người Gián Liệt trách cứ vài câu. Lần này Gián Liệt đã làm sai. Anh hiện giờ là người đã có vợ sao có thể làm chuyện như vậy. Phác Mẫu lại đi tới bên cạnh Từ Nhã Nghiên. Tuy rằng bà vui vẻ vì Gián Liệt có thể thích Bạch Hiền. Thế nhưng hiện tại Gián Liệt là người đã kết hôn. Không nên làm ra loại chuyện này. Tôi là vì ai mà đau đầu phiền não như vậy chứ? Nếu không phải cô ham chơi mà làm mất đứa con, tôi cũng sẽ không thương tâm đến tìm Bạch Hiền. Không chỉ có như vậy cô lại còn không hề biết hối lỗi. Mỗi ngày còn lên mặt cãi lộn với tôi đã bị chuyện ở công ty đè sắp chết rồi. Cô còn không thông cảm cho tôi một chút, cô có thái độ làm vợ thế đó. Gián Liệt chịu không nổi nữa, cuối cùng cũng bộc phát ra ngoài. Đứng lên hét lớn, anh đang trách tôi làm mất con của anh. Nói như vậy anh yêu con hơn yêu tôi. Từ Nhã Nghiên cố nén nước mắt. Cũng đúng, lúc đó anh đã cảnh cáo tôi. Đứa con là lý do duy nhất tôi vào nhà họ Phác. Phải chăng giờ đứa con không còn nên anh có lý do để đuổi tôi ra khỏi nhà rồi? Tôi chịu đủ cái cảnh sống này rồi. Rồi, chúng ta ly hôn thôi. Điều chôn giấu trong lòng Gián Liệt rốt cục cũng được nói ra. Gần đây hắn một mực lo lắng có nên nói ra hay không. Từ Nhã Nghiên ôn nhu yêu nhã ngày nào đã không còn tồn tại nữa. Mà Phác Gián Liệt đã từng yêu thương thắm thiết Từ Nhã Nghiên cũng đã mất rồi. Nhất thời trong phòng trở nên yên lặng, Từ Nhã Nghiên vẻ mặt khó tin nhìn Gián Liệt, đột nhiên bật cười, Phác Gián Liệt anh thật ra vẫn yêu hắn sao? Tôi lần đó đến làm loạn nhà hắn nên anh đã có đủ lý do ly hôn với tôi chứ gì? Từ Nhã Nghiên nói bằng chất giọng mỉa mai. Gián Liệt cúi đầu trầm mặc, như vậy chính là ngầm đồng ý càng khiến Từ Nhã Nghiên phát điên. Tôi sẽ không ly hôn. Cô phẫn hận bỏ lại một câu rồi nổi giận đùng đùng chạy lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn lại Phác Mẫu và Gián Liệt không nói được một lời. Hành vi hôm nay của Gián Liệt khiến Phác Mẫu rất nghi hoặc. Đã từng liều lĩnh muốn bên cạnh Từ Nhã Nghiên, hiện tại lại nói muốn ly hôn. Phác Mẫu ngồi bên người Gián Liệt, con thực sự muốn ly hôn với nó. Gián Liệt lấy tay ôm mặt, bộ dạng đầy tâm sự, chậm rãi nói rằng, con từng cho rằng ở bên cạnh Joy sẽ có được một cuộc sống như mong muốn. Một gia đình có vợ hiền con ngoan. Dù tính cách Joy mạnh mẽ và độc lập nhưng con có thể nhịn. Thế nhưng ngay cả đứa con mà con gửi gắm mà cô ta cũng không giữ được. Mẹ có biết trong lòng con khó chịu bao nhiêu không? Đàn ông cũng có một mặt yếu đuối. Nói đến chỗ đau mũi Gián Liệt cũng ê ẩm muốn khóc. Con biết đây là quả báo. Bây giờ con có thể cảm nhận được nỗi đau khi Bạch Hiền mất đi đứa con rồi. Gián Liệt tự giễu cười nhạt. Phác Mẫu không biết nói gì nữa. Mấy tháng không gặp dường như Gián Liệt đã trưởng thành lên nhiều. Có thể cảm nhận hắn đang hối hận. Chuyện đời luôn không như ta mong muốn. Thế nhưng đây không chỉ là lý do mà con đòi ly hôn với Từ Nhã Nghiên chứ. Gián Liệt biết mẹ đang hỏi cái gì. Thế nhưng lại khó mở miệng. Bản thân hắn hiện tại có tư cách gì nói yêu Bạch Hiền. Con cũng không biết vì sao khi thấy Bạch Hiền đi với người đàn ông khác lại cảm thấy tức giận. Thấy cậu ta mỉm cười với người đàn ông khác lại khó chịu. Phác Mẫu nghe xong Gián Liệt nói thì cười khổ lắc đầu. Mẹ hiểu rồi, sau đó đứng dậy, mất đi mới biết quý trọng, mất đi mới biết đó là tốt nhất. Con à, con tự mình nỗ lực lên nhé. Phác Mẫu vỗ vỗ vai Gián Liệt, không biết là nên vui vẻ hay nên buồn sầu nữa. Vui vẻ vì Gián Liệt rốt cục đã động tâm với Bạch Hiền. Yêu sầu chính là hắn đã bỏ lỡ thời cơ rồi. Ở thời điểm sai lầm, gặp phải nhầm người, đó là một loại bi thương. Cũng như Bạch Hiền, ở thời điểm sai lầm, gặp đúng người mong muốn, là chuyện bất đắc dĩ. Cũng như Sán Liệt, Bạch Hiền vừa về đến nhà đã thấy Phác Mẫu trong phòng khách. Con trò chuyện với cha mẹ mình rất vui. Đã lâu không gặp Phác Mẫu nên Bạch Hiền thấy vui vẻ trong lòng. Mẹ, đã lâu không gặp, Bạch Hiền tiến lên mỉm cười nói. Phác Mẫu nhìn kỹ Bạch Hiền, trên mặt lộ ra nụ cười. Vẫn là nghe Bạch Hiền gọi một tiếng mẹ là thoải mái nhất. Cha mẹ của Bạch Hiền à, hai người nuôi con thật ngoan hiền. Phác Mẫu kéo tay Bạch Hiền, nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Hiền vẫn hồng hào nên rất vui mừng. Phác lão phu nhân, bà quá khen, Bạch Hiền từ nhỏ đã hiểu chuyện rồi. Biện Mẫu cười nói, đối với chuyện Phác Mẫu đột nhiên đến thăm cha mẹ của Bạch Hiền rất lo lắng. Tưởng bà đến làm khó Bạch Hiền, thật không mẹ của Phác Sán Liệt rất thích Bạch Hiền. Bạch Hiền nhà chúng tôi lại làm phiền bà rồi. Biện Phụ nói, nào có, khi nó làm con dâu tôi thật có phúc, nhưng cái phúc ấy tôi không được hưởng bao lâu. Phác Mẫu tiếc nuối, khiến Bạch Hiền và Biện Phụ Biện Mẫu đều im lặng. Hôm nay tôi đến còn có một việc, chính là đến xin lỗi cha mẹ của Bạch Hiền. Phác lão phu nhân đừng làm vậy. Phải xin lỗi Bạch Hiền là con trai của bà. Không thể trách bà được. Biện Mẫu kích động nói. Con hư tại mẹ mà. Cha của Sán Liệt qua đời sớm. Sán Liệt là một tay tôi nuôi lớn. Những chuyện xấu nó làm ra hôm nay đều là tôi làm hư nó. Tôi thay mặt Sán Liệt, thay mặt nhà họ Phác xin lỗi mọi người. Là họ Phác chúng tôi khiến Bạch Hiền bị tổn thương. Hy vọng mọi người có thể tha thứ. Phác Mẫu vừa định quỳ xuống tạ lỗi đã bị ba người vội vàng kéo dậy. Mẹ, đừng làm như vậy, chuyện đó không trách mẹ được. Bạch Hiền bị hành động của Phác Mẫu làm cảm động đến mắt ứa lệ. Bạch Hiền, hãy nể mặt mẹ tha thứ cho Sán Liệt được không? Nó biết lỗi rồi. Phác Mẫu kéo tay Bạch Hiền tha thiết khẩn cầu. Tha thứ, dễ dàng tha thứ như vậy. Nếu chuyện nhỏ thì có thể. Nhưng một sinh mệnh mà cứ như vậy cho qua sao? Bạch Hiền vẫn không thể quên được nỗi thống khổ ngày ấy. Mẹ, đừng nói nữa, mẹ như vậy sẽ làm con rất khó xử. Bạch Hiền cũng không nói nên lời. Phác Mẫu thấy lòng Bạch Hiền cứng như sắt đá, cũng không cưỡng cầu thêm nữa. Muốn dập tắt cơn lửa hận trong người Bạch Hiền cũng chỉ có thể để Sán Liệt tự mình cố gắng mà thôi. Cách chương.